Tướng giả, quyển 5 chương 49, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngạo Thiên Môn Group chương 49, ngươi muốn chiến, vậy liền chế nhạ. 1. Bởi vì có đoạn hồi ức lịch sử tàn khốc tanh máu đó, thái độ của người Man đối với người Hoang có thể nghĩ, người Hoang đối với những nô lệ người Man dám có không có bất cứ hào cảm gì, có thể nói là kẻ thù truyền kiếp, chỉ là người Hoang rời về phương Bắc tuyết vực lạnh vô cùng, giữa hai bên tiếp xúc cực ít, thù hận dần dần bị người ta quên đi. Tế thừa ranh giới đế quốc cũng theo vĩnh dạ buông xuống, người Hoang rời về đất cũ phương Nam, cùng tả chướng Vương Đình trên đồng hoang bộc phát mấy phen huyết chiến, thù hận giữa hai bộ tộc cách nhau ngàn năm rốt cuộc lần nữa thức tỉnh, thù hận giữa hai bên cũng không thể cởi bỏ nữa, Lạc Bố đại tướng và Đường tiểu đường xưng hô nói chuyện về thảo nguyên Hoang Nguyên, trên thực tế là bày rõ lập trường của nhau. Ngươi là người Hoang, ta là người Man, như vậy trận chiến này liền không thể tránh né. Đối, lúc này quanh tế đàn cường giả rất đông, nhưng không ai ra tay với ngươi, không phải bởi vì bọn họ không muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Ai cũng biết thư viện bối phận cao, ngươi tuy là đệ tử đời hai, cũng không phải vãn bối của bọn họ, mà là vì bọn họ không dám ra tay đối với ngươi, bởi vì bọn họ sợ hãi thân phận thư viện của ngươi. Lạc Bố nhìn Đường tiểu đường nói. Thù hận giữa kim chướng Vương Đình ta và Đường quốc cùng thư viện tựa như thù hận cùng người Hoang các ngươi, đã sớm không thể cởi bỏ, ta không để ý thân phận thư viện của ngươi, ta rất thưởng thức tiếng ca của ngươi lúc trước cùng với ngươi chiến đấu, cho nên ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Đường tiểu đường lúc này từ chỗ Trần Bì Bì biết người này là cao thủ võ đạo số 1 của kim chướng Vương Đình, nhưng trên khuôn mặt non nớt của nàng không nhìn thấy chút ý sợ hãi, chi là bình tĩnh. Nàng không giống Lạc Bố, ở trước chiến đấu còn nói hai đoạn lời dài như vậy, nàng cầm côn sắt đất giấm nát một mảng hoa đào. Lạc Bố lao tới, giày da trên mặt côn sắt gào thét mà hạ xuống, đánh thẳng mặt trực tiếp. Bố, ngắn gọn mà Lạc Bố sang, một tiếng, rút ra loan đạo bên hông nghênh đón, ngắn gọn mà trực tiếp tương tự. Giống nhau đều là người sinh thức chiến đấu cũng rất tương tự, không có bất cứ gì hoa mỹ, cũng không có bất cứ âm mưu gì, chỉ là xe ở trên Hoang Nguyên, phương ai lực lượng lớn hơn, ai tu vi sâu hơn. Đao côn gặp nhau, âm nô vang như sấm. Chỗ gần tế đàn thần quan chấp sự tu vi khá thấp bị tiếng gầm rú này chấn cho sắc mặt tái nhợt, các tín đồ bình thường trên bãi trước càng là bị chấn cho đôi tai đau nhức bịt tai ngồi xuống. Còn người Lạc Bố đột nhiên co rụt bởi vì đao trong tay hắn đã gãy. Thanh loan đạo đó của hắn sắc bén như tuyết, vậy mà không thể chặt đứt cây côn sắt thô lậu kia trong tay Đường tiểu đường, ngược lại bị chấn gãy nứt từng tấc. Cây côn sắt khó coi này, rốt cuộc là binh khí gì? Lúc trước có thể đâm xuyên thanh quang đại trận của Đào Sơn, lúc này lại dễ dàng như thế đem bách luyện tinh đao của mình đập thành manh vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trên bãi trước Đào Sơn, ánh mắt khi nhìn phía côn sắt trong tay Đường tiểu đường cũng trở nên có chút khác, bọn họ nào biết cái côn sắt thoạt nhìn rất khó coi này chính là thánh vật Ma Tông, hình thể của nó vốn nên là một cây loan đao màu máu thật lớn, ở trong một trận chiến Trường An, quan chủ cách giữa trời đất ý đồ bỏ chạy, dư liêm nhảy lên trời xanh, đó là dùng thanh đao lớn màu máu này chặt đứt cầu cầu vồng thiên khải ở cự đao màu máu chặt đứt cầu vồng, cũng bị uy lực hạo thiên ẩn chứa trong cầu vồng đốt ăn thành bộ dáng xấu xí này hiện tại, bản chất tướng dạ tác giả, miêu nị lại chưa có biến hóa, không nên nhìn Đường tiểu đường ở trên bậc đá vách núi cầm nó dùng như côn cậy, nhưng dù sao từng ngay cả cầu vồng cũng có thể chặt đứt, nhân gian còn có binh khí gì có thể ngăn được nó. Đao côn gặp nhau nháy mắt đã phân ra thắng bại, nhưng người còn chưa phân ra thắng bại. Sắc mặt Lạc Bố đột nhiên thay đổi, kêu to một tiếng, lấy thảo nguyên hiến tế làm nguồn nguyên lực từ trong thân thể cuồn cuộn không ngừng trào ra, tay phải nắm lại, như một ngọn núi nhỏ, hung hăng đánh về phía cây côn sắt đã chém tới trước mắt hắn. Quyền côn gặp nhau, lại là một tiếng vang lớn. Quanh tế đàn các thần quan chấp sự tu vi khá thấp kia thống khổ ùn ùn bịt kín lỗ tai, có một số người thậm chí hoẻ. Một tiếng phun ra máu, vậy mà đã bị chấn thành nội thương. Lạc Bố chính là cao thủ võ đạo số 1 của kim chướng Vương Đình, chỉ lấy lực lượng tu vi luận thế gian hiện nay khó tìm địch thủ. Hắn từng ở trên Bắc Cương giao chiến với Đường quốc đại tướng quân Từ Trì, có thể cân sức ngang tài, trừ phi Hạ Hầu sống lại, Đường đích thân tới, rất khó tìm được người chấn phục hắn, Đường tiểu đường tất nhiên không được. Nắm đấm như núi nện ở trên côn sắt, thánh vật Ma Tông tự nhiên không dễ dàng bị phá hủy, không có bất cứ sự biến hình gì, nhưng lực lượng mênh mông kia thì toàn bộ từ côn sắt truyền tới trên người Đường tiểu đường. Nàng bị đẩy lui về, khóe môi chảy ra máu tươi, tay cầm côn sắt run nhè nhẹ, nhưng nàng mím chặt đôi môi, chưa phát ra một tia thanh âm. Bội đao làm bạn nhiều năm bị hủy, Lạc Bố bị khơi dậy hung tính, một quyền đẩy lui Đường tiểu đường, không tạm dừng chút nào, trong tiếng quát chói tai, nắm đấm liền hướng phía trước lao đi. Hắn chỉ đi hai bước liền bị dừng lại, bởi vì Đường tiểu điều tức gì, ngay cả máu tươi khóe môi cũng chưa lau, cầm côn sắt trong tay, kéo ra từng cái tàn ảnh, lần nữa lao tới. Lại tới, nàng vậy mà chưa làm bất cứ sự ra của nàng nghiền rơi trước tế đàn, hoa đào thưa thớt đã bị thành bụi hết. Đường Tiểu Đường cùng Lạc Bổ lần nữa gặp nhau, lần nữa tiếp nhau, hai người dùng đều là đoàn quyền. Giống như hai ngọn núi nhỏ trực tiếp va chạm, trên bãi trước đào sơn lần nữa vang lên tiếng gầm rú thật lớn, không khí bị chấn không ngừng lưu động, mang đến tiếng gió gào thét chói tai. Đường Tiểu nhỏ xuống, lao về giữa sân, trên khuôn mặt non nớt tràn đầy quật cường. Một đường lần nữa bị đẩy lui, bị chấn xa hơn chút, máu tươi thiết nhưng kèm theo từng tiếng quát, nàng lần nữa côn sắt lần nữa hạ xuống, quyền như núi lần nữa đánh ra, lực lượng cường hãn lần nữa gặp nhau, sau đó lần nữa tách ra. Trong từng tiếng quát, Đường Tiểu Đường không biết xông lên bao nhiêu lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy chưa có một lần có thể đem Lạc Bố húc ngược về, nhưng nàng chưa từng dừng bước, không có một lát nghỉ ngơi mà Lạc Bố trừ lúc ban đầu cũng không thể hướng về phía trước đạp một bước nữa. Tiếng va chạm khủng bố không ngừng vang lên ở quanh tế đàn, ngay cả là sấm sét đầu xuân liên miên không ngừng, rất nhiều thần chấp sự không thể chống đỡ nữa, ngã ngồi đến trên mặt đất. Mấy chục tín đồ bình thường cách tế đàn gần chút càng là trực tiếp bị chấn động trong không khí truyền đến trực tiếp chấn ngất đi. Quan và toàn bộ cường giả xem cuộc chiến đều cảm thấy rung động thật lớn, rõ ràng Đường Tiểu Đường không phải đối thủ của Lạc Bố, nàng lại không ngừng phát động công thật sự đáng sợ. Ý chí chiến đấu cường đại bộ ực này EBTMN. Còm chương 49, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Hả, hai, Ninh Khuyết đứng ở trong đám người, nhớ tới mấy năm trước mình ở chỗ cửa thành thành Trường An nhiều thấy một hình ảnh, khi đó tiền bạc trên người Đường Tiêu Đường bị lừa sạch vậy mà một đường ăn xin đến thành Trường An nghỉ đến Trường An không thể làm thư viện mất mặt cho nên nàng quyết định làm xiếc liền nằm ở trên băng ghế ngực làm vỡ đá lớn. Hôm nay nhìn nàng không ngừng hướng Lạc Bố vị cường giả này khởi xướng tấn công, hắn giống như nhìn thấy một cây chùy sắt không ngừng nện ở trên tảng đá thật dày, một tiểu cô nương nằm dưới tảng đá, tiểu cô nương ngực không lớn, đập như thế nào đại khái cũng không thể đập phẳng hơn, mà theo chùy sắt không ngừng hạ xuống tảng đá chung quy là phải vỡ. Trần Bì Bì đứng ở trên tế đàn, nhìn chiến đấu giữa sân trầm mặc không nói, lông mày đen to sớm nhíu lại một chỗ, môi thật dày run nhẹ nhẹ, trên mặt lại đang miễn cưỡng cười vui. Hắn nhớ tới Đường Tiểu Đường từng nói cho mình chuyện nọ, đó là lúc người hoang rời về phương Nam vì bảo hộ người già phụ nữ trẻ em trong bộ lạc nàng và huynh trưởng Đường xua đuổi dã thú hung mãnh khắp nơi, từng ở chỗ quan ải nào đó gặp một đám tuyết nguyên cự lang khủng bố. Nàng nói bản thân lúc ấy rất sợ hãi, nhưng không nghĩ quá nhiều chuyện cầm huyết đao không ngừng hướng về bấy sói xung phong, luôn không ngừng xông lên, đến cuối cùng ngay cả chính nàng cũng đã quên rốt cuộc đã lao lên bao nhiêu lần. Hắn nói ngươi không sợ sao? Nàng nói chỉ cần bắt đầu chiến đấu, nàng sẽ quên sợ hãi. Trạm vẫn duy trì, hoa hai cường giả tu thân bãi trước đào sơn đào đã sớm nát hết, dù là gió cũng thành sợi nát tựa như vĩnh viên sẽ không dừng lại. Ngay thời điểm mọi người đều cảm thấy trái tim mình sắp không ngạc nhiên nhìn phía giữa sân, mới phát hiện không biết khi đấu đã chấm dứt. Chiến đấu chấm dứt không phải bởi bước chân xung phong. Đường dừng mà là bởi vì Lạc Bố đã lui một vị cao thủ võ đạo số một kiều ngạo trầm mặc lui về trong đám người. Của Kim Trướng Vương Đình Đường Tiểu Đường cả người là máu, khóe môi chây máu, trong tay cầm côn sắt nhỏ máu. Nàng không biết đã gãy bao nhiêu cái xương, nhưng vẫn đứng rất thẳng, giống như tùy thời có thể khởi xướng xung phong lần nữa. BTT Yên, có trên người Lạc Bố không nhìn thấy thương thế, gì chỉ là sắc mặt có chút tái, tay phải bên cạnh người có chút run nhẹ nhẹ, xem ra trong khoảng thời gian ngắn không nắm thành nắm đấm được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến đấu chấm dứt là vì hắn lựa chọn lui một bước, cái này nói rõ chiến cuộc luôn ở trong sự khống chế của hắn, chỉ có như thế, hắn mới có thể dễ dàng khiến trận chiến này chấm dứt. Hắn thoạt nhìn vẫn cường đại như cũ, mái tóc Đường Tiểu Đường tản ra thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Nàng không phải đối thủ của Lạc Bố, cả người nàng là thương thế. Nhưng chung quy là Lạc Bố lui về phía sau một bước trước. Trận chiến này nhìn như chưa phân ra thắng bại, trên thực tế đã phân ra thắng bại. Bố thắng, nhưng hắn thà lựa chọn luận thực lực đương nhiên nhận thua. Ta nhận thua, Lạc Bố nhìn Đường Tiểu Đường nói. Ta từng gặp không sợ chết nhưng chưa từng thấy không sợ chết giống như ngươi. Ta vốn có chút không hiểu vì sao ngươi sẽ điên cuồng như thế, về sau nghĩ đến lai lịch của ngươi liền rõ ràng, cho nên ta nhận thua, bởi vì ta muốn giết ngươi, nhưng không muốn liều mạng với ngươi, ta không phải kẻ điên. Vipvada Đường Tiểu Đường là người hoang, là hậu nhân Ma Tông, là đệ tử thư viện, đó là lai lịch của nàng. Web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị ở trong mắt rất nhiều người, trên chiến trường người hoang đều là kẻ điên, Ma Tông cũng thích ra đồ điển, mà thư viện thì ra một tên điển nổi tiếng nhất trong lịch sử tu hành, Kha Điên. Như vậy lúc nàng chiến đấu, đương nhiên rất điên. Chiến đấu chấm dứt, Đường Tiểu Đường khôi phục bình tĩnh. Nàng nhìn quanh tế đàn nhiều cường giả tu hành như vậy, cảm giác được tay cầm côn sắt run nhẹ nhẹ, bỗng nhiên cười cười. Sau đó nàng nhìn Trần Bì Bì nói, ta tựa như không mang ngươi đi được rồi. Các cường giả đích thực trên bãi trước đào còn chưa ra tay. Hải đều là cao quốc sư kim chướng Vương Đình cùng triệu nan nhân cảnh giới sâu không lường được. Diệp Hồng Ngư đã chứng minh bản thân khủng bố, Phật Tông quên đi, là thiên hạ hành tẩu cùng tầng thứ với huynh trưởng nàng và Diệp Tô, lại càng không cần nói còn có Tây Lăng trưởng giáo. Một Lạc Bố đại tướng đã khiến bản thân nàng bị thương nặng, Đường Tiểu Đường nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình liều mạng như thế nào nữa tựa như cũng không thể đem nam NS Niệm Trầm Mặc Không Nói sắp bị của mình mang đi. Theo đạo lý mà nói, Trần Bì Bì chờ đợi được cứu vớt lúc này nên so với nàng càng xa suốt hơn một ít, nhưng hắn lại tựa như không nghĩ như vậy, trên khuôn mặt tròn trịa còn mang theo tươi cười. Vì sao chứ? Hắn hỏi Đường Tiểu Đường. Đường Tiểu Đường nhìn hắn rất nghiêm không được rồi. Giải thích, bởi vì ta Trần Bì Bì nói. Nếu chỉ có ngươi, đương nhiên không được. Đường Tiểu Đường nói, lắm thì cùng chết. Trần Bì Bì ủy khuất nói. Ta không muốn chết, Đường Tiểu Đường nói, chết có cái gì phải sợ. Di ti, Trần Bì Bì nói, dù sao không muốn cùng chết, Đường Tiểu Đường có chút mất hứng, cúi đầu không nói lời nào. Trần Bì Bì đưa tay xoa xoa tóc nàng, cười nói. Người đã đến thì là người của Trần gia ta, cho nên phải nghe lời ta, không thể cùng chết. Đường Tiểu, Đường cúi đầu nói, ta sẽ không đi, Trần Bì Bì nói, yên tâm, ta cũng sẽ không chết, chúng ta đều không thể chết, tuy con người tất phải chết, nhưng theo ý ta ít nhất sẽ không chết hôm nay. Đường Tiểu Đường ngẩng đầu lên, nhìn hắn đầy cõi lòng hy vọng hỏi. Ngươi được, ta cũng không được, nhưng đại sư huynh đã đồng ý ngươi tới Đào Sơn, chung quy không thể nhìn chúng ta không được. Trần Bì Bì cười lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết Ninh Khuyết đã tới Đào Sơn, lúc này khẳng định ngay tại hiện trường Quang Minh Tế Thư Viện Đồng Môn khẳng định có an bài, Đường Tiểu Đường cũng biết, chỉ là không nghĩ tới. Mọi người quanh tế đàn thật ra cũng cho phái vị đệ tử đời hai tới Đào Sơn, liền đã biểu lộ thái độ của họ, như vậy nhất định còn có thể có người xuất hiện. Như vậy, thư viện đã ai sẽ xuất hiện ở Đào Sơn? Đại sinh nhị tiên sinh hay là tam tiên sinh? Thất niệm nhớ hình ảnh năm ấy ở Lạn Kha tự quân mạch ở trong mưa thu phi kiếm chặt đứt tượng đá Phật Tổ trầm mặc không nói, người khác cũng trầm mặc tương tự, thậm chí có chút e ngại ẩn giấu. Web đại tiên sinh Lý Mạn Mạn ở trước thông lĩnh, từng bước giết người, Nguyệt Luân quốc từ quốc chủ đến binh lính bình thường ùn ùn chết đi, Huyền Không tự Thất Mai đại sư căn bản không chút sức đánh trả, bản thân bị thương nặng, sau đó lại cùng quan chủ cường đại vô địch ở nhân gian ngàn dặm tung hoành, chu du mấy ngày, cuối cùng ở thành Trường An trình diễn màn quyết chiến đó. Cách chương.